Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương, chương 425, 425, chương 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoàng Phong không muốn tiếp tục dây dưa, anh trực tiếp ôm Đỗ Minh Nguyệt bằng một tay rồi đưa cô ra khỏi văn phòng. Nhìn bóng lưng họ cùng với tiếng khóc bên tai của Trúc Y khiến cô ta càng thêm khó chịu. Câm miệng, đồ vô dụng, tại sao cháu lại khóc? Lâm Ngọc Yên mắng Trúc Y rồi lao ra khỏi văn phòng. Cô giáo có chút xấu hổ, cuối cùng nhìn Trúc Y bị nạt nộ chỉ có thể tiến lên an ủi cô bé mà thôi. Vì đánh nhau nên hôm nay Thanh Vi và Từ Lâm trực tiếp xin nghỉ phép, Lâm Hoàng Phong đề nghị đưa họ đến bệnh viện thăm Lâm Bảo Phong. Thanh Vi và Từ Lâm rất vui khi nghe được điều đó, tất cả sự ấm ức và tức giận trước đây đều tan thành mây khói. Trong bệnh viện, ba đứa trẻ rất vui khi được gặp nhau. Bọn trẻ đang trò chuyện và cùng chơi đồ chơi trên giường, bà nội Lâm cũng vui vẻ ngồi bên cạnh nhìn theo chúng. Lâm Hoàng Phong và Đỗ Minh Nguyệt đã hỏi bác sĩ về loại bệnh này. Khi bác sĩ nhìn thấy hai người đi tới, ông ấy đã đoán được ý của họ là gì và nói thẳng. Ông Phong, bà Nguyệt, chúng tôi đã rất vất vả để tìm được tủy xương phù hợp nhưng ông cũng biết rằng loại chuyện này không phải dễ dàng. Chúng tôi cũng đang cố hết sức nên hy vọng hai người cũng có thể kiên nhẫn trong thời gian này. Tất nhiên, hai người họ đều hiểu sự thật này nhưng dù là Lâm Hoàng Phong hay Đỗ Minh Nguyệt cũng đều mong sớm tìm được một người hiến tủy phù hợp. Mặc dù tình hình của Lâm Bảo Phong mấy ngày nay khá ổn định nhưng chuyện tương lai cũng không ai chắc chắn. Nếu một ngày nào đó họ vẫn không tìm được một người hiến phù hợp thì chắc hẳn cả hai sẽ phải sống trong nỗi sợ mãi mãi. Hai người ra khỏi văn phòng rồi lẳng lặng đi tới cửa phòng bệnh. Lâm Hoàng Phong, Đỗ Minh Nguyệt chủ động ôm lấy anh, giọng nói trầm xuống một chút. Anh nói xem, nếu không tìm được một nửa phù hợp thì sao? Tỷ lệ ghép thành công vốn dĩ đã thấp nên việc tìm được đối tượng phù hợp là điều không hề dễ dàng. Sẽ không sao đâu, Lâm Hoàng Phong ôm lấy Đỗ Minh Nguyệt nhẹ giọng nói. Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu, vì anh đã hứa sẽ chăm sóc cho Bảo Phong nên anh nhất định sẽ chăm sóc nó. Em không cần phải lo lắng nhiều, Bảo Phong chắc chắn sẽ ổn thôi. Nhiệm vụ quan trọng nhất của em bây giờ là bảo vệ đứa bé trong bụng đó. Lâm Hoàng Phong nói rồi cẩn thận chạm vào bụng của Đỗ Minh Nguyệt với ánh mắt dịu dàng. Đỗ Minh Nguyệt nhìn cái bụng hơi phồng lên của cô, khóe miệng nở nụ cười mãn nguyện nói. Anh nói đúng, em sẽ chăm sóc đứa trẻ thật tốt. Nhà họ Lâm rất quyền lực và giàu có nên không khó để tìm một người hiến tùy tương xứng với cậu bé, phải không? Chỉ là vấn đề thời gian, hãy nghĩ đến những có tùy phù hợp còn chưa tới bệnh viện kiểm tra, họ chỉ cần chờ thêm một tháng nữa nhất định sẽ có người phù hợp mà thôi. Nghĩ đến đây Đỗ Minh Nguyệt cũng thả lỏng người, hai người ôm nhau trong hành lang bệnh viện. Ngày qua ngày bụng của Đỗ Minh Nguyệt ngày một lớn nhưng tình hình của Lâm Bảo Phong bắt đầu trở nên tồi tệ hơn, cả người cậu bé đột nhiên sụt cân rất nhiều mà nguyên nhân chỉ là cảm lạnh. Nhìn thấy Lâm Bảo Phong nằm yếu ớt trên giường, Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy rất buồn. Dì à, đừng khóc, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Đỗ Minh Nguyệt, Lâm Bảo Phong lập tức bắt đầu an ủi cô. Con không sao, con vẫn cảm thấy mình rất khỏe mà. Đỗ Minh Nguyệt thậm chí còn cảm thấy đau khổ hơn khi nghe điều đó, cô che miệng và bắt đầu khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lâm Bảo Phong biết được danh tính của mình, cậu bé đã đối mặt với Lâm Hoàng Phong và Đỗ Minh Nguyệt một cách vô cùng dè dặt. Trước đó cậu bé luôn cảm thấy sự xuất hiện của Đỗ Minh Nguyệt đã hủy hoại gia đình họ, chính cô là người khiến gia đình cậu bé trở nên xáo trộn lên. Vậy mà mãi về sau này cậu bé mới biết mình hoàn toàn không phải là con của Lâm Hoàng Phong. Cậu bé đối xử cẩn thận với Lâm Hoàng Phong và Đỗ Minh Nguyệt chỉ vì cậu bé biết mình không phải là người của nhà họ Lâm, Lâm Bảo Phong thật sự rất sợ bị bỏ rơi. Và bây giờ khi cậu bé nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt khóc vì mình, cậu bé liền cảm thấy mình giống hệt như là con đẻ của họ vậy. Đỗ Minh Nguyệt đã cho Lâm Bảo Phong cảm giác của một người mẹ. Dì không khóc, Bảo Phong chắc chắn sẽ không sao đâu. Đỗ Minh Nguyệt lau nước mắt cẩn thận đút thuốc cho cậu bé. Lâm Bảo Phong cũng rất nghe lời, không khỏi cau mày nhìn một lượng lớn thuốc trước mặt rồi trực tiếp nuốt xuống, Đỗ Minh Nguyệt lại càng cảm thấy đau khổ. Bên kia khách sạn đang tổ chức lễ đính hôn, chủ hôn là Viên Quân Minh và Dung Khiết. Hai người họ thực sự không hạnh phúc vì cuộc hôn nhân này nhưng Viên Quân Minh đã chọn cách tuân theo sự sắp xếp của gia đình, Dung Khiết cũng không phản đối lễ đính hôn của hai người nên đương nhiên được tiến hành. Nhà họ Viên và nhà họ Dung đương nhiên cũng không phải là một gia tộc nhỏ, lễ đính hôn của họ đương nhiên rất hoành tráng, những người đến đều là những người giàu có hoặc đắt tiền. Cảnh tượng hiện tại vô cùng sôi động, Viên Quân Minh đang được bà Viên kéo ra để nói chuyện. Mẹ nói cho con biết, lễ đính hôn hôm nay không được phép tùy tiện, con nhất định phải nghe lời mẹ, nếu không thì cứ chờ xem mẹ xử lý con như thế nào. Cuộc hôn nhân này cuối cùng vẫn là do bà Viên yêu cầu, đương nhiên không nên xảy ra vấn đề gì. Viên Quân Minh có chút không kiên nhẫn nói nhỏ, con biết rồi, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi. Điều anh ta không thích nhất là nghe lời cằn nhằn của người khác, nhất là người này anh ta còn không được phép cãi lại. Mẹ vẫn muốn lễ đính hôn của hai đứa diễn ra suôn sẻ, chỉ nói vậy phòng khi có chuyện mà thôi. Nếu có bất trắc gì thì cứ xem mẹ dạy dỗ con như thế nào. Bà Viên nhìn con trai với vẻ mặt kiên quyết gay gắt. Viên Quân Minh đảo mắt lấy điện thoại di động trò chuyện với người khác, còn đâu tâm trí mà nói chuyện với mẹ mình chứ. Ngay lúc bà Viên chuẩn bị đi về phía Dung Khiết, bà ấy đột nhiên quay đầu lại và hỏi Viên Quân Minh như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Có phải gần đây Đỗ Thùy Linh đang quấy rầy con không? Đỗ Thùy Linh trước đó đã gây ra rất nhiều rắc rối với nhà họ Viên, đến nỗi cuộc hôn nhân gần như giang dở và khó khăn chỉ vì cô ta gây rối. Viên Quân Minh lắc đầu, lãnh đạm nói. Không, có chuyện gì vậy mẹ? Không có gì đâu, em sợ cô ta sẽ tới đây làm phiền. Bà Viên cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe những gì anh ta. So với sự thận trọng của bà Viên, Viên Quân Minh rõ ràng không sợ rắc rối của Đỗ Thùy Linh chút nào. Cô ấy làm sao dám, cô ấy bây giờ không có thời gian gây rối với chúng ta đâu. Nếu cô ấy chịu ngoan ngoãn nghe lời thì con còn bố thí cho cô ấy chút gì đó. Tập đoàn nhà họ Đỗ bây giờ đã nằm trong tay anh ta, Đỗ Thùy Linh chẳng qua là cô nhi, anh ta sợ gì cô chứ. Bà Viên cảm thấy anh ta nói đúng nên nhẹ nhàng gật đầu nói. Vậy thì con chuẩn bị đi, chúng ta đi gặp Dung Khiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Quân Minh gật đầu, vẫn cầm điện thoại di động tán gẫu với người khác. Lễ đính hôn nhanh chóng bắt đầu, Dung Khiết mặc một chiếc váy trắng, mái tóc dài được búi lên vô cùng trang nhã, cả người cô ta trông giản dị, phóng khoáng, cư xử đúng mực. Bà Viên nhìn hai người họ, trong mắt hiện lên một nụ cười mãn nguyện, nhìn người bên cạnh nói. Thật sự là một cô gái tài sắc vẹn toàn, bà Dung nghĩ thế nào, cách trương.